Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 36, Quan Nhiệt A. Bảo Tượng Quốc, Hạ Quân, Thu Quân, Đông Quân, thực lực cỡ nào, lực lượng khổng lồ tăng thêm riêng phần mình pháp bảo. Căn cũng là nghiền ép tính trùng kích, liền liền tiếp dẫn thánh nhân, giờ phút này cũng vô pháp dung chuyển. 16 trọng thực lực, a thiên hạ này, gần như vô địch tồn tại, một lần đến ba cái, ai có thể là nó đối thủ? Nếu không có thái thượng thánh nhân thái cực đồ, giờ phút này một đám thần Phật đã sớm bị mạnh đại trùng kích ép vì mảnh vỡ. Thái cực đồ triển khai, âm dương nhị khí tựa như hình thành một cái cự đại kết giới, đem bảo tượng quốc hoàng cung phương hướng toàn bộ bao vây lại. Thái cực viên chuyển, tứ lạc bạt thiên cân, một cỗ xoay tròn ý, đem ba đại cường giả lực lượng nghịch chuyển mà quay về, phóng tới ba đại cường giả chính mình. Ha ha, ha ha ha, khá lắm pháp bảo, thế mà có thể ngăn cản chúng ta nhất kích. Lại đến, Hạ Quân quát lạnh một tiếng, oanh, một đám dị tộc lại lần nữa toàn bộ xuất thủ. Phốp, thái cực đồ hình thành phòng ngự trong kết giới. Thái thượng thánh nhân cùng một hơi tam thanh trong nháy mắt đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thái thượng thánh nhân, ta đến giúp ngươi, thiên đạo, đến, tiếp dẫn thánh nhân hét lớn một tiếng, bành. Tiếp dẫn thánh nhân thủ trưởng dán tại thái thượng thánh nhân trên lưng, đem một cỗ lực lượng tràn vào thái thượng thánh nhân thể nội. Nhất thời, này muốn bật nát thái cực đồ, rót vào lực lượng khổng lồ, lại lần nữa nở rộ mạch đại quang mang. Hừ, thật đúng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Các ngươi hai cái có thể đỡ nổi chúng ta. Tiếp tục, Thu Quân trong mắt chừng một cái. Oanh, tiếp dẫn, thái thượng nhất thời bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Đem lực lượng toàn bộ rót vào hai vị thánh trong thân thể. Nhanh, Tôn Ngộ Không trong mắt chừng một cái nói. Vâng, Hạc Tổ, Lục Áp Đạo Quân, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Trấn Nguyên Đại Tiên, Tử Vi Đại Đế. Giờ phút này ai cũng biết tình huống nguy cấp. Cùng một chỗ mượn lực cho một chúng thánh nhân. Lực lượng kinh khủng tràn vào thánh trong thân thể, đến, căn tới không bên ngoài lực lượng, có thể có lẽ đây chính là thái cực đồ huyền diệu chỗ. Xoay tròn ý, mượn lực đả lực, miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn trở bên ngoài dị tộc, có thể, cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, bên ngoài dị tộc còn đang kéo dài phát lực. Hừ, đây là kia cái gì thái cực đồ sao? Ngược lại là rắn chắc. Thế nhưng là, tại trước mặt chúng ta, kiên trì không bao lâu. Đông Quân cười lạnh nói, quả nhiên, tại rằng co mấy canh giờ sau, oanh, lại nhìn thấy, thái cực đồ bỗng nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ thủng. Một cái dị tộc trong nháy mắt thông qua lỗ thủng phóng tới một đạo tiễn vũ. A, một cái thần tiên hét thảm một tiếng âm thanh, nhưng... này nhỏ bé lỗ thủng cuối cùng vẫn là rất nhanh phục hồi như cũ. Bên trong này thần tiên nhổ trên thân tiễn vũ, mang theo thống khổ, liều mạng mượn lực cho thái thượng thánh nhân. Một đám thần Phật minh bạch, hôm nay thành trong hũ ba ba. Một khi thái cực đồ cái phòng tuyến này băng, người ở đây, một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Một cỗ đại tử vong uy hiếp bao phủ tất cả mọi người trong lòng, tựa như một cái tuyệt cảnh, nhưng tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Chỗ xa xa, một tòa bị bạch vụ bao phủ sơn phong đỉnh. Sơn phong đỉnh, giờ phút này đứng đấy một cái thân ảnh màu đen, ngồi đang nhìn đài trên bảo tòa, đem bảo tượng quốc hoàng cung bên ngoài thái cực đồ nhìn rõ ràng. Hắc ảnh không phải người bên ngoài, chính là dị tộc thống soái Trung Nhạc, Ngu Xuẩn. Thái cực đồ thật vất vả xuất hiện một tia lỗ thủng. Các ngươi tiễn vũ, không bắn về phía hoàng cung cái kia đường tăng biến hóa lão hồ. Bắn về phía một cái tiểu tiên, cái này nên có bao nhiêu ngu. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng. Nơi xa, Thái Cực Đồ vẫn như cũ gian nan chống đỡ lấy. Giờ phút này, Như Lai Phật Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ không có trước đến giúp đỡ. Dù là người trước mắt đều muốn xong đời. Ba đại tuyệt thế cường giả đều không. Ba người đều chịu đựng lấy nội tâm dày vò. Không phải không nguyện ý hỗ trợ, mà là không thể đến giúp đỡ. Dị tộc tình huống này đã hiện ra đại thắng xu thế, đến sẽ chỉ bị bọn họ hạng điểm đánh viện binh, cùng nhau giải quyết, thiên địa đại nạn xuống tới, bảo tưởng quốc thần Phật, xem ra là tai kiếp khó thoát, tiếp xuống thiên địa đều muốn vỡ nát, bởi vì chuẩn đề thánh nhân lúc trước thuyết phục, dị tộc đối với thiên hạ chúng sinh sẽ không đuổi tận giết tuyệt, hội mang theo một nhóm trở về nuôi nhốt. Ba đại cường giả mang theo một cỗ bi ai, nhìn lấy sắp vỡ nát thiên địa, duy nhất có thể làm, chỉ có thực lực mình, lặng lẽ giấu tải bị nuôi nhốt người bên trong. Có lẽ tương lai, còn có chỉ huy thương sinh phản kháng thời cơ đi. Ba đại cường giả lộ ra bi thương sắc, mà Thái Cực Đồ trong, Thái Thượng Thánh Nhân với bên ngoài cường giả không tới cứu viện binh. Cũng không tức giận, tương phản lộ ra một cỗ nhưng vui mừng sắc. Tiếp dẫn thánh nhân, lần này là ta sai. Hại cho dị tộc một mẻ hốt gọn thời cơ. Thái Thượng Thánh Nhân cười khổ nói, đương nhiên là ngươi sai. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là một trận tức giận. Đường Tăng, ta không nên trách móc nặng nề Đường Tăng. Hắn chung quy là sư phụ giáo dục đệ tử. Thân thể liền không có sai, đệ tử sự tình lại lớn, cũng là đệ tử, ta lại, Thái Thượng cười khổ nói. Một bên, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh tất cả đều sắc mặt một trận khó coi. Trong lúc nhất thời, trong mắt ba người đều tràn ngập hối hận sắc. Đúng vậy a, mặc kệ còn lại, liền thân phận bây giờ vị trí. Chính mình vì sao muốn chống đối sư phụ đâu? Tôn Ngộ Không càng là oán hận dị thường. Nếu có làm lại thời cơ, ta hội hào hào phụng dưỡng sư phụ, hộ tống hắn Tây Thiên lấy kinh, tuyệt không lại nhận thất phu dũng. Làm sao có thể có làm lại thời cơ a? Chư Bát Giới nhất thời cực kỳ bi thương. Xong, lần này là chết chắc. Chính mình muốn biến thành lợn chết. Thái Thượng Thánh Nhân, Tôn Ngộ Không bọn họ tâm tình, kỳ thực đều là ngươi quen. Người ta vì thế lần đạo Phật thống soái, khi áp hết thảy bất an nhân tố, có thể ngươi lại nước chảy bèo trôi, dễ dàng tha thứ mâu thuẫn trở nên gay gắt, đến mức bây giờ thất bại trong gang tấc, ngươi tội không thể tha thứ. Lần này nếu là toàn bộ hy sinh cũng liền thôi, nếu là còn có cơ hội may mắn mà đi. Ngươi thiếu đệ đệ ta, đến lúc đó, ngươi cái này Thái Cực Đồ, về đệ đệ ta, lấy chuộc ngươi tội. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là tức giận nói, nếu có thể hóa giải nguy cơ, nếu có thể tiếp tục lấy Tây Kinh, không nói cái này Thái Cực Đồ, Đường Tăng hắn muốn cái gì, ta đều cho hắn. Thái Thượng Thánh Nhân nói ra, oanh, phốc. Ngoại giới dị tộc lại một lần mãnh liệt đập vào, sở hữu thần Phật nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Mà Thái Cực Đồ bên trên, lại lần nữa xuất hiện một cái lỗ thủng, có lẽ Trung Nhạc ý nghĩ nhượng các dị tộc khai khiếu. Nhất thời, 10 chuôi tiễn vũ, bay thẳng bảo tưởng quốc hoàng cung đại điện, giống trong đại điện lão hổ, có thể cảm nhận được một cỗ cự đại nguy cơ. Làm sao, lão này hổ liền khai linh trí đều không đạt tới, chỗ nào chống đỡ được dị tộc mưa tên. Bành, trong nháy mắt, cái thứ nhất mưa tên, liền đem lão hổ đầu bắn nổ. Tiếp theo, còn lại tiễn vũ, đem lão hổ toàn thân nổ tung. Giống, Thái Cực Đồ bên ngoài kết giới, nhất thời truyền đến các dị tộc một mảng lớn tiếng hoan hô. Dù là Thái Cực Đồ lỗ thủng lại khôi phục, có thể các dị tộc giờ phút này mừng rỡ phát cuồng. Thắng, ha ha ha ha, Đường Tăng chết, Đường Tăng chết, ha ha ha ha ha. Vô số reo hò vang vọng đất trời, mà nơi xa trên khán đài, Trung Nhạc cũng kích động trong nháy mắt từ trên bảo tọa nhảy dựng lên. Ha ha ha, các người rốt cục khai khiếu. Tốt, tốt, tốt, Đường Tăng chết, Đường Tăng chết, ha ha ha ha. Trung Nhạc hưng phấn cười to nói, lúc trước Xuân Quân đại bại mà chạy, có một ít dị tộc bối rối chạy trốn tới Trung Nhạc mang đến đại quân chỗ. Tin tức sớm đã truyền khắp dị tộc, này Đường Tăng bị Khuê Mộc Lang biến thành lão hổ, ngay tại Bảo Tượng Quốc Đại Điện. Bây giờ, lão hổ nổ thịt nát xương tan, có thể không phải liền là thắng. Chuẩn đề thánh nhân, ha ha ha, ván này, ngươi thua, ngươi thua, người ta đổ ước, ngươi thua. Lần này, ngươi đem chọn cái thiên địa đều bại bởi ta. Ha ha ha, các ngươi thua. Trung Nhạc cười to đi đến phía trước nhất rào chắn chỗ. Hoa Chân múa tay hưng phấn một hồi, vịn rào chắn lộ ra phấn khởi sắc. Đổ ước, nếu là cùng một cái so với chính mình yếu người đánh cược, thắng cũng không nhiều lắm ý tứ. Bây giờ, một cái cùng mình tương đương, thậm chí khả năng mạnh hơn chính mình người thua cho mình. Cái này thắng đổ ước, mang đến hưng phấn là không cách nào hình dung. Trung Nhạc không biết bao nhiêu năm mới thể hội hưng phấn như thế. Tay vịn rào chắn đều đang run rẩy. Chuẩn đề, ngươi thua. Trung Nhạc hưng phấn lại gọi một câu. A, Trung Nhạc hưng phấn hô xong, đột nhiên hét thảm một tiếng. Lại là cái này rào chắn. Vừa lúc là thổ hành tôn lúc trước dùng bùn nhão dính vào rào chắn. Bỗng nhiên vừa đỡ, thân thể một nghiêng về phía trước, rào chắn rơi, đồng thời, Trung Nhạc cũng theo cái này rào chắn một rơi, trong nháy mắt, quẳng xuống núi. Trung Nhạc vì sao một mực phòng bị cái khác dị tộc? Bởi vì, Trung Nhạc giống như chuẩn đề, đều một lần nữa chuyển thế đầu thai, lúc này mới hơn 20 năm, coi như từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng bao lớn thực lực. Huống chi, đây là bàn cổ thế giới hình chiếu thế giới. Linh khí đối với bàn cổ thế giới sinh linh nghiêng, dị tộc linh hồn chuyển thế. Ở chỗ này tu luyện sao mà chậm. Trung Nhạc dùng 20 năm, kỳ thực cũng không nhiều lắm tu vi. Giờ phút này càng còn sẽ không bay, rơi xuống tế, vừa mới chuẩn bị vận công ổn định thân hình. Nhất thời đụng vào khối thứ nhất núi đá. Oanh, a, đụng Trung Nhạc đầu rơi máu chảy đau đớn không thôi. Vừa mới tụ lực, trong nháy mắt tán, tiếp tục rơi xuống dưới. A, a, a, ngoặc kép chấm chấm, Trung Nhạc một đường quẳng xuống núi, một đường đụng phải núi đá, bắn ra rơi vào xuống núi, toàn thân sớm đã rơi máu tươi chảy ròng. Sưng không chịu nổi, một trận trước đó chưa từng có vận rủi bao phủ Trung Nhạc. Đây là khán đài a, khán đài mục đích chính là vì có thể đứng cao nhìn xa, cho nên khán đài chỗ sơn phong cực cao, trên núi cao, một đường quẳng xuống núi, gì sự khốc liệt. Đụng Trung Nhạc toàn thân cốt cách sai chỗ, đụng Trung Nhạc máu me khắp người, đến lúc cuối cùng bành một tiếng rơi xuống chân núi thời điểm. Trung Nhạc đã không có một chút khí lực, chỉ có thể nằm trên mặt đất sao? Người nào chịu trách nhiệm khán đài kiến tạo? Ta giết ngươi, phốp, Trung Nhạc lại nôn một ngụm máu tươi, sụi lơ trên mặt đất, tuyệt không có thể di động, thậm chí, liền phát ra âm thanh đều vô cùng gian nan. Giờ phút này, Trung Nhạc lòng tràn đầy oán hận, nhưng oán hận dưới, cuối cùng có một tia an ủi. Cuối cùng chính mình cược thắng. Khụ khụ, ta thắng, ít nhất Đường Tăng thua. Trung Nhạc phun ngụm máu tự an ủi mình nói. Ngay tại Trung Nhạc tự an ủi mình tế, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Phụ trách kiến thiết khán đài người là cố ý, hắn muốn hại ta. Trung Nhạc biến sắc, coi là tiếng bước chân kia là một cái dị tộc muốn hại mình. Trung Nhạc đột nhiên kinh hãi đầu đầy mồ hôi, không dám phát ra âm thanh, lại nhìn thấy tiếng bước chân kia trong chậm rãi đi tới một tên hòa thượng. Nghiệp chướng a, đám liệt đồ này cả ngày làm cái thứ gì, tìm nhiều như vậy yêu quái đến diễn kịch cho ai nhìn đâu, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Lại là Đường Tăng nhìn phía xa trên trời bay dị tộc, lộ ra một cỗ tức giận sắc, than thở trong xen lẫn một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận. Đường Tăng nghênh ngang từ Trung Nhạc bên cạnh đi qua, hướng về Bảo Tưởng Quốc phương hướng mà đi. Đường Tăng không có phát hiện trọng thương ngã xuống đất thổ huyết Trung Nhạc. Trung Nhạc càng không dám phát ra âm thanh, chỉ là trừng tròng mắt, nhìn lấy này cõng hành lý, lải nhải không ngừng Đường Tăng, chậm rãi từ bên cạnh đi qua, càng chạy càng xa, Trung Nhạc mắt trợn tròn. Đường Tăng, không chết, còn nghênh ngang từ trước mặt mình đi qua, chính mình không những không làm gì được hắn, còn không dám phát ra âm thanh. Oan nghiệt a, phốp, Trung Nhạc khí muộn một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.